Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 516, C516, đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không chấn đỉnh, lúc nào cũng sẵn sàng nổ tung. Trần Mộc, có vẻ như Đông Phương Dịch đã chịu hết nổi. Hét lên, đến đây. Thấy thế, Trần Mộc không thờ ơ nữa. Hắn vận linh lực, một ngọn lửa màu đỏ bản vào trong lòng đỉnh. Bốc, cháy hừng hực, ngọn lửa này nắm trong tay Trần Mộc như có thêm linh tính. 10 đầu ngón tay hắn bay múa, ngọn lửa uốn lượn quanh tay hẳn như tỉnh linh. Cùng với linh lực bản ra, ngọn lửa nhanh chóng bị chia ra làm 8, phân bố đều 8 góc trong đỉnh. Ngọn lửa uốn lượn, thần thái của Trần Mộc cũng vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa tay đờ e xuống. Dầm, ngay tức khắc, một tiếng nổ nhỏ vang lên trong đỉnh. 8 ngọn lửa bên trong hạ xuống thân đỉnh theo suy nghĩ của Trần Mộc. Đột nhiên, Trần Mộc bấm tay bản ra. 8 ngọn lửa kia bám vào 8 góc thân đỉnh. Khống chế thân dược đỉnh. 8 ngọn lửa này nằm trong tay Trần Mộc như nằm trong tay Thượng Đế. Chỗ nào lửa yếu thì ha tăng lửa chỗ đó lên. Chỗ nào nhiều thì hắn hạ nhiệt độ xuống. Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi, 8 ngọn lửa này như 8 bàn tay vô hình to lớn ngăn chiếc đỉnh đang rung bần bật lại. Trần Mộc không hề thấy cố sức một chút nào, thản nhiên nhìn nó. Chỉ cần suy nghĩ trong đầu hắn vừa thay đổi, nhiệt độ ngọn lửa trong lò cũng thay đổi theo. Tiếp theo, chỉ cần hắn phối hợp với nhiệt độ ngọn lửa của Đông Phương Dịch thì cái đỉnh này sẽ không vấn đề gì. Mấy phút sau, Hắc Hỏa Hồ đỉnh đang rung lắc chợt yên tĩnh lại như được khống chế một cách hoàn mỹ. Giỏi lắm, có bản lĩnh. Đông Phương Dịch nhìn Trần Mộc thao tác như thần, bật cười thành tiếng. Tảng đá lớn treo trong lòng cũng rơi xuống. Giờ phút này, cuối cùng hắn ta cũng có thể thoải mái khống chế mọi biến hóa bên trong đỉnh. Ngay lập tức, hắn ta đan 10 ngón vào nhau không hề do dự. Dưới sự điều khiển của ý niệm, hàng trăm ngọn lửa trong đỉnh ngưng tụ lại làm một. Chỉ nhìn từ ngoài vào, có thể thấy cả trăm ngọn lửa nhập vào với nhau, bao quanh đoàn linh dịch bên trong, ép chúng thành một đoàn linh dịch to bằng nắm tay. Tất nhiên, đoàn linh dịch này vẫn chưa dung hợp hoàn toàn, chỉ tụ lại một chỗ mà thôi. Tiếp theo chính là chờ đợi, chờ năng lượng bên trong dần dần dung hợp vào với nhau là có thể kết đan. Tuy vậy, nếu luyện dược sư tự tin vào khả năng luyện dược của mình, cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa, gia tăng tốc độ dung hợp để rút ngắn thời gian. Trước đây Trần Mộc luyện đan đều làm như vậy, nhưng Đông Phương Dịch thì không dám. Để kiểm soát ngọn lửa, cần thao tác khống chế cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận. Chỉ cần sơ sẩy một chút, linh dịch sẽ hỏng hết. Làm vậy mất nhiều hơn được. Để ổn định, Đông Phương Dịch đành ngồi đợi. Thời gian đằng đẵng cứ thế trôi đi. Đông Phương Dịch không dám thất thần, mắt mở to, theo dõi từng chút biến hóa bên trong đỉnh. Lần chờ này mất khoảng 3 ngày. Hai mắt Đông Phương Dịch phủ kín tơ máu, xung quanh đồng tử hơi hõm vào, có một luồng khí đen quấn quanh xua mãi không đi. Nhìn qua có vẻ như hẳn ta đã hao phí quá nhiều tinh thần, chịu không nổi. Cách chương.